Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Vòng thứ 3 kết thúc. Chính như ơ đoán trước, năm nay đại ma đạo diễn võ cũng không có quá nhiều xem chút. So với trong nguyên tác, hiện tại Fairy Tail quá mạnh, trừ cái kia số ít mấy cái công hội bên ngoài, toàn bộ Fiore Vương quốc bên trong cái khác công hội thậm chí liền đối Fairy Tail sinh ra một tia uy hiếp đều làm không được. Liền như là hiện tại, mặc dù Fairy Tail đám người này rất lãng, nhưng dù vậy, Raven Tail ma đạo sĩ đối mặt Fairy Tail đội ngũ vẫn như cũ là không có lực phản kháng chút nào. Trước sau cộng lại không cao hơn một giờ, Fairy Tail liền tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong lấy được lượt này tranh tài thắng lợi. Ivan sắc mặt khó coi nhìn qua đối diện Fairy Tail, hắn giấu ở pháp bào dưới tay phải gấp lại lòng, lòng lại gấp, cuối cùng hắn vẫn là không có xuất ra bản thân ngay từ đầu chuẩn bị thủ đoạn. Trọng tổ Raven Tail thực lực khả năng còn không bằng trước kia, có thể lấy dạng này đội ngũ một đường xông vào chuẩn trận chung kết. Ivan tự nhiên có thuộc về mình thủ đoạn, chỉ bất quá tại ơ trước mặt, hắn bây giờ không có sử dụng những thủ đoạn này dũng khí. Phán định trên đài, Hisui công chúa đồng dạng đang chú ý trận đấu này, dù sao vừa mới kinh lịch đối với nàng đến nói, đồng dạng khắc sâu ấn tượng, coi như nàng muốn quên cũng khó khăn. Fairy Tail liên tục đoạt được 3 giới quán quân, danh vọng có thể nói là dị thường to lớn. Đối với cái này công hội thành viên xuất thủ, từ vừa mới bắt đầu Hisui công chúa chính là bốc lên cực lớn phong hiểm. Mà lại lần này cần người còn không chỉ Lucy một người. Bởi vì một cái khác nắm giữ lấy tinh linh chìa khóa ma đạo sĩ chính là tới từ đại ma đạo diễn võ xếp hạng thứ 2 Sabertooth công hội. Nếu như không phải vì cứu vớt Fiore vương quốc, Hisui công chúa tuyệt đối không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Vòng thứ 3 tranh tài tốn hao thời gian cũng không tính dài, không sai biệt lắm tại xế chiều thời điểm 8 chi đội ngũ cá nhân chiến tranh tài liền đã toàn bộ kết thúc. Fairy Tail tổng tích phân vẫn như cũ tạm hàng thứ nhất. Trạng vạng tối, Fairy Tail một đoàn người mang theo tương lai Lucy trở lại quán trọ. Bởi vì tương lai Lucy hôm nay cả ngày biểu hiện đều rất bình tĩnh, cho nên trong lòng mọi người đề phòng cũng bắt đầu có sở hạ hàng. Chỉ bất quá đối với thân phận của nàng, đám người vẫn như cũ còn có hoài nghi. Không có cách nào, ai bảo nàng trả lời vấn đề phần lớn đều cùng đám người kinh lịch khác biệt. Tỷ như, tại tương lai Lucy, thời gian tuyến bên trong, Fairy Tail, một đoàn người hẳn là tại đảo Tenro yên lặng 7 năm. Nhưng là ở đây, bọn hắn lại vẻn vẹn chỉ là yên lặng hơn 2 năm. Tỷ như, Mizitogen cũng đã trở về Edolas làm quốc vương đi, nhưng tại nơi này, Mistogen không chỉ không đi, ngược lại đang cùng Wendy tiến hành một trận nói đi là đi lữ hành. Tỷ như, tương lai Lucy nói phụ thân của mình đã sớm tại rất nhiều năm trước chết bệnh. Nhưng tại nơi này, phụ thân của Lucy không chỉ không chết, ngược lại thái độ đối với Lucy có thay đổi cực lớn. Chính là bởi vì hiệu ứng hồ điệp chơi đùa ra một đống cẩu thí suối quẩy ngoài ý muốn. Lúc này mới dẫn đến mặc dù đám người đối với tương lai Lucy tràn ngập cảm giác thân thiết, thế nhưng là vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn tin tưởng nàng. Mà tương lai Lucy cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào hình dung bản thân tâm tình vào giờ khắc này, dù sao trước mắt chỗ kinh lịch hết thảy đều thực tế quá quỷ dị. Bất quá, tương lai Lucy cũng đã phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Dù sao hiện tại cùng trước kia thế giới lớn nhất khác biệt một trong, cũng là bởi vì nam nhân trước mắt này xuất hiện. Nếu như nàng không có đoán sai, hai loại thời gian tuyến dị thường. Chỉ sợ cùng cái này tên là ơ nam nhân có quan hệ chặt chẽ. Như vậy, ngươi điều tra kết quả như thế nào? Fairy Tail đám người ngồi tụ lại ở gian phòng bên trong. Makarov trầm mặt, hướng phía ơ chậm rãi mở miệng nói. Ta cho rằng, nàng nói cũng đều là thật. Ơ nhìn lướt qua chung quanh đồng bạn, lúc này mới, ánh mắt ngưng trọng, mở miệng nói. Hôm nay ta đi trong vương cung điều tra một cái. Phát hiện Fiore vương quốc binh sĩ điều phối quả nhiên xuất hiện rất lớn dị thường. Mà lại hội trưởng ngươi hẳn là cũng phát giác được. Đại ma đạo diễn võ, hội trường phía dưới. Hoàn toàn chính xác có loại không biết lực lượng tại thôn phệ lấy trên sân ma đạo sĩ ma lực. Nhìn như nghiêm túc kỳ thực tùy ý mở miệng nói. Hắn cũng không định ở phương diện này giấu giếm đám người. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì cái này thời điểm, đoán chừng Hi Sui công chúa đã sớm triệu tập vương quốc trọng binh trấn giữ. Trong thời gian ngắn, chỉ bằng vào Fairy Tail, những người này muốn đoạt lại chìa khóa. Ngăn cản kế hoạch cơ hồ đã không có khả năng. Hả? Không đúng, ta mẹ nó làm sao đột nhiên cảm giác bản thân thành phản đồ đồng dạng. Nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác có chút không quá được vị. Bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ sở tác sở vi. Vậy mà rất có vài phần ăn cây táo rào cây sung ý tứ. MMP, ta chuẩn bị cho mình tạo nên hình tượng. Thế nhưng là phi thường chính diện anh hùng a. Ta cũng là nghĩ như vậy, nghe xong ơ lời nói. Makarov trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, nói, như vậy đi, chờ một lúc ta đi cùng quốc vương bệ hạ thương lượng một cái. Tốt nhất có thể đem chìa khóa cầm về, nếu như không được, chúng ta đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Makarov tạm thời vẫn là quyết định lấy thủ đoạn ôn hòa. Giải quyết vấn đề. Thứ nhất là bởi vì Makarov còn không có triệt để tin tưởng tương lai Lucy. Hắn không có khả năng vẻn vẹn bởi vì suy đoán liền làm cho cả Fairy Tail cùng Fiore Vương quốc khai chiến. Thứ hai thì là bởi vì coi như thật muốn khai chiến. Cái kia cũng không có khả năng chỉ có bọn hắn, Fairy Tail, một nhà động thủ. Hiện thực cuối cùng không phải nhiệt huyết anime. Không có khả năng giống bên trên một câu, chúng ta thế nhưng là liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Đợi đến Makarov rời đi quán trọ về sau, đám người cũng riêng phần mình nhao nhao tán đi. Loại sự tình này không phải bọn hắn tạm thời có thể tùy tiện lẫn vào. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu hơn, chính là cầm xuống đại ma đạo diễn võ, quán quân. Cũng chuẩn bị trở về gian phòng của mình, nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, chỉ thấy, tương lai Lucy, cùng đi qua, người hôm nay nhưng thật ra là có cơ hội có thể cầm lại chìa khóa a. Vì cái gì không có làm như vậy? Tương lai Lucy, ngửa đầu nhìn qua một mặt nghiêm túc mở miệng nói, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài tia nhìn gần hương vị. Hôm nay ngươi nói ngươi một mực cùng sau lưng Lucy. Ta không tin ngươi đối phó không được Arcadio. Vì cái gì không có ngăn cản hắn? Ngươi có biết hay không? Dạng này sẽ chết rất nhiều người. Tương lai Lucy, song quyền nắm chặt. Khớp xương hơi trắng bệch. Nàng cũng là sau đó từ Fairy Tail, đám người trong miệng nghe nói thực lực về sau. Mới nghĩ đến những chuyện này. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì rõ ràng là Fairy Tail, người. Cuối cùng lại muốn trợ trụ vi ngược. Nghe vậy, chậm rãi cúi đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt hờ hững, nói, vì cái gì? Đương nhiên là vì đối phó Acknowledge, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN